Vạn đạo Long Hoàng, chương 3265, ta là cuồng vọng sao? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cùng Đường Hạo đối một chiêu, hắn phát hiện đối phương sử dụng Thiên Ma Tam Biến, hiệu quả cùng chiến tự quyết vẫn có chút giống, cũng là ở trong nháy mắt tăng cường chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá coi như đối phương tăng cường chiến lực đối Lục Minh mà nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. So với lúc trước tham gia Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, Lục Minh thực lực mạnh quá nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước tham gia Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, Lục Minh tu vi chỉ là thần vương nhất trọng mà thôi, mà bây giờ, đã đạt đến thần vương nhị trọng đỉnh phong. Lúc ấy, Lục Minh 10 loại thần phẩm thần lực chỉ có chúa tể thần lực là lần thứ 2 thức tỉnh, mặt khác 7 loại thần phẩm thần lực là một lần thức tỉnh còn có 2 loại liền thức tỉnh đều không có. Copy nội dung từ truyện 88, mà bây giờ, 10 loại thần lực toàn bộ là lần thứ 2 thức tỉnh. Mặt khác còn có thần kỹ, bí thuật cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều thực lực tổng hợp so với kia thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Khi đó, ứng phó Đường Hạo dạng này thiên kiêu, Lục Minh còn cần phế một chút lực mà nói, hiện tại, hầu như không cần nhọc nhằn, liền cổ thần thể, bản nguyên bí thuật đều không cần sử dụng. Lục Minh sở dĩ không có lập tức dùng ra toàn lực trấn áp Đường Hạo, là bởi vì hắn đối với Thánh Ma Hoàng triều đủ loại bí thuật thần kỹ tương đối hiếu kỳ, nghĩ nhìn một chút đối phương đến cùng còn có cái gì bí thuật thần kỹ loại hình. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ngươi thực lực quả nhiên mạnh, nhưng là ta cũng không có dùng ra toàn lực, nhìn ta một chiêu mạnh nhất Ma Thần Sơn. Đường Hạo thét dài, ma khí cuồn cuộn cuối cùng, ở hắn đỉnh đầu, lại có một tòa đen nhánh Ma Sơn nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88, Ma Sơn nặng nề cao lớn, khí tức như điên, một cỗ nồng nặc hồng hoang cổ lão khí tức bộc phát ra, đây là bản nguyên bí thuật, copy nội dung từ truyện 88. Có người kinh hô, thật là bản nguyên bí thuật, Đường Hạo ở trong ma cung bế quan 100 năm, thật thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, khủng bố a, copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên bí thuật vừa ra, đồng cấp vô địch tiểu tử kia phải thua. Hiện trường rất nhiều thánh ma hoàng triều cường giả, hưng phấn hết sức cảm thấy Đường Hạo rốt cục có thể trấn áp Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, thế mà thức tỉnh bản nguyên bí thuật, Lục Minh ánh mắt khẽ động, copy nội dung từ truyện 88. Cái này Đường Hạo thực lực không yếu, bậc này thực lực đặt ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, đều có thể tiến vào 20 vị trí đầu, thậm chí có thể trùng kích 10 vị trí đầu. Có ý tứ thần long pháp tướng, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh quát khẽ trong khoảnh khắc kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực song quyền vung ra, liên tục có 2 đầu cứu chảo thần long liền xông ra ngoài. 2 đầu to lớn cửu chảo thần long, lao ngược lên trên cùng to lớn ma sơn đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88, 2 tiếng oanh minh về sau, 2 đầu cửu chảo rung động dữ dội, sau đó nổ bể ra. Người ngăn không được ta Ma Sơn, chấn áp, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Đường Hạo hét lớn, đứng ở Ma Sơn phía trên, như một tôn ma chủ đồng dạng, khí tức bức nhân, cả người ma khí, không ngừng rót vào Ma Sơn bên trong, Ma Sơn tiếp tục hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Tiểu tử kia, rốt cục rơi vào hạ phong, phải thua. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người hưng phấn hét lớn, đặc biệt là trước đó bị Lục Minh đánh đập những cái kia thiên kiêu càng là hưng phấn kêu to, đặc biệt hy vọng nhìn thấy Lục Minh bị Đường Hạo đánh đập. Ai nói cho các ngươi biết ta muốn bại, ta vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi, nhìn kỹ thần long pháp tướng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh khinh thường thanh âm vang lên, sau đó song quyền đột nhiên không ngừng oanh ra. Hống hống hống, copy nội dung từ truyện 88. Không ngừng có tiếng long ngâm vang lên, mênh mông long uy bộc phát, long khí sôi trào, trên bầu trời không ngừng có cửu chảo thần long ngưng tụ mà ra. Một đầu, hai đầu, ba đầu, copy nội dung từ truyện 88, đến cuối cùng tổng cộng có 27 đầu cửu chảo thần long. Kỳ thật Lục Minh bây giờ có thể một hơi ngưng tụ ra 49 đầu, nhưng đối phó với Đường Hạo không cần. Copy nội dung từ truyện 88. 20 đầu to lớn cửu chảo thần long, che già măng mọc hết sức hùng vĩ tấn công ở Ma Sơn phía trên. Liên tục 27 đầu cửu chảo thần long bạo tạc lực lượng hạng gì kinh người, Ma Sơn điên cuồng chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, Ma Sơn phía trên, Đường Hạo sắc mặt cũng là cuồng biến, thân thể run không ngừng, tựa hồ nhận lấy áp lực cực lớn. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, mấy hơi thở sau, Ma Sơn lại cũng không chịu nổi, oanh một tiếng nổ bể ra. Phó, copy nội dung từ truyện 88, Đường Hạo ngụm lớn uống máu, thân thể nhanh lùi lại. Trở lại cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, phóng lên tận trời, vung tay lên, một cái to lớn vô cùng bàn tay, hướng về Đường Hạo chộp tới. Đường Hạo bản nguyên bí thuật bị phá, lọt vào lực phản chấn ho ra máu mà lui, trong lúc nhất thời khó có thể một lần nữa ngưng tụ ma sơn, chỉ có thể lấy thiên ma táo bón thuật công kích Lục Minh ngưng tụ đại thủ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là 9 đầu hàn băng tỏa liên, vô thanh vô tức bay ra ngoài, đem Đường Hạo bao quanh quấn chặt lấy, sau đó cô múa, đem Đường Hạo trọng trọng hướng mặt đất đập tới. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Mặt đất giống như là bị một ngọn núi lớn đập trúng, Đường Hạo kêu thảm, toàn thân xương cốt vang lên không ngừng, không biết gãy bao nhiêu cái. Bá, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thân hình khẽ động từ không trung hạ xuống, một cước đạp ở Đường Hạo trên người, Đường Hạo kêu thảm, triệt để đã mất đi sức phản kháng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, copy nội dung từ truyện 88. Nhanh, quá nhanh, vừa rồi, bọn họ còn tưởng rằng Đường Hạo có thể trấn áp Lục Minh đây, đang ở cao hứng, sau một khắc Lục Minh trực tiếp đánh ra hơn 10 đầu cửu trảo thần long, lập tức trọng thương Đường Hạo, tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở mấy hơi thở tầm đó. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Hạo bại, có người mở miệng, thanh âm khô khốc tựa hồ vẫn khó có thể tin. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Hạo thế nhưng là thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật thiên kiêu A, sức chiến đấu cỡ này thế mà bị Lục Minh vượt cấp mà chiến đánh bại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ở toàn bộ Thánh Ma Hoàng Triều, có thể làm đến bước này cũng chỉ có một người A, copy nội dung từ truyện 88. Đám người nghĩ thầm, góc truyện audio.com, tiểu tử này nói mình là bất tử ma vương xem trọng đệ tử có lẽ là thật A, copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy a, bậc này thiên phú, bị bất tử ma vương đại nhân coi trọng cũng là bình thường. Trải qua trận này, rất nhiều người càng thêm tin tưởng, Lục Minh có lẽ thật là bất tử ma vương xem trọng đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, thiên phú như vậy, rất nhiều cường giả đều muốn đỏ mắt a, muốn cướp lấy thu đồ đệ. Những người khác trong lòng chấn kinh, Lục Minh ngược lại cảm thấy rất bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Hạo thực lực mặc dù mạnh, nhưng cùng với cấp một trận chiến, vẫn còn so sánh không lên Sở Thành Không, Diệp Chi Phàm, Hư Vô Nhai các loại cũng so không lên Thu Nguyệt, lại càng không cần phải nói sâu không lường được Đế Kiếm Nhất. Ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, lấy Lục Minh thời điểm đó chiến lực đều có thể đánh bại đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại, ngươi cảm thấy ta vẫn là cuồng vọng sao? Lục Minh dẫm ở Đường Hạo trên người, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi, Đường Hạo kinh sợ hết sức trong lòng lửa giận ngút trời, muốn phản kháng, nhưng là Lục Minh chân, phảng phất là một tòa núi lớn, nhường hắn khó có mảy may động đậy. Copy nội dung từ truyện 88, đừng lộn xộn a, bằng không thì cẩn thận ta đào quần áo ngươi diễu phố thị chúng. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, sau đó Đường Hạo ngậm miệng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, mau thả Đường Hạo. Một người có mái tóc trắng như tuyết lão già hét lớn, người này là Đường Hạo trưởng bối. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Hạo là thế lực này thiên kiêu số 1, bị người trước mặt mọi người dẫm ở dưới chân, thật sự là vô cùng nhục nhã. Thả là nhất định sẽ thả, nhưng là muốn nhìn ý tứ của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mỉm cười, một bộ người hiền lành biểu lộ. Rất nhiều người ra mặt run rẩy, rất rõ ràng, Lục Minh lại muốn yêu cầu bảo vật lấy vật đổi vật. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi nói cái giá đi, Đường Hạo trưởng bối bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, đụng phải Lục Minh người như vậy, hắn cũng đành chịu, đối phương rất có thể là bất tử ma vương đệ tử, hắn chỉ có thể tự nhận xúi quẩy. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.